Tạm biệt hoàng hôn, chương 53, cái này ai giữ được hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Nặc với Thẩm Du Ninh nhìn nhau qua chậu cắt mèo vàng, mà An An còn đang vùi đầu chăm chỉ đào bới bên trong như máy xúc, vừa bận đào vừa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thẩm Du Ninh, ba hình như cái này hàng giả rồi sao lại nặng như vậy, ba mang cái này về làm gì hả? Ba cảnh tượng này kéo dài gần một phút, kết hợp với nắng mặt trời ban trưa, hệt như đang cử hàng nghi thức thần bí nào đó. Đường Nặc lùi về sau mấy tấc giơ ngón tay chỉ về phía trước mặt, cẩn thận hỏi. Đây có lẽ nào là cát mèo vàng mà hôm qua em nói. Vẻ mặt Thẩm Du Ninh càng thêm dịu dàng, nhẹ gật đầu ngầm trả lời. Vậy ra, trên thế giới này thật sự có thứ này. Có lẽ là không, nhưng mà thứ này là chuẩn bị vì em. Vì em, Thẩm Du Ninh thấy hơi ngại, cúi đầu. Cũng may nhờ Giang Dực, cậu ấy giúp anh rất nhiều. Ca ca, Đường Nặc nhớ lại. Cho nên sáng sớm hôm nay anh đi chuẩn bị cái này. Đường Nặc vừa dứt lời An An đột nhiên nhảy lên đùi cậu, mèo con di chuyển làm bắn ra mấy hạt cát vàng. Bởi vì em muốn cái này, cho nên anh làm riêng tặng cho em, phải không? Nghe Đường Nặc hỏi vậy Thẩm Du Ninh vốn đã cảm thấy kỳ quặc lại càng thêm do dự. Em, không thích ư? Đường Nặc biết đây là tấm lòng Thẩm Du Ninh, cậu chỉ thuận miệng nói một lần mà đối phương đã xem như chuyện lớn. Nếu là người khác phòng chừng đã sớm nhào vào lòng Thẩm Du Ninh chờ hôn, nhưng cát mèo vàng, thứ thần kỳ này, cậu thật sự không thể nhịn cười nổi ha ha ha ha ha. Cảm ơn, ca ca, Đường Nặc cố mím môi, khó khăn nói. Khuôn mặt đáng yêu lại lần nữa toát lên tia sáng kỳ lạ, Thẩm Du Ninh nháy mắt hiểu ra, mình chắc chắn đã nghĩ sai rồi. Bé cưng, đừng chọc anh nữa, Thẩm Du Ninh dứt khoát nói. Rốt cuộc em có thích không? Đường Nặc không lừa Thẩm Du Ninh nhưng cũng không thể nhịn cười nổi, cậu cười suốt hơn nửa phút, cuối cùng mới kể lại cho đối phương nghe kế hoạch mà mình suy nghĩ hôm qua. Bé cưng, tư duy của em nhảy nhanh quá. Nghe Đường Nặc kể xong Thẩm Du Ninh cũng cảm thấy buồn cười, anh khép cái nắp lại, định chuẩn bị cất đi lại bị Đường Nặc chặn lại. Anh làm gì đó? Đường Nặc như sợ Thẩm Du Ninh vứt đi, nhanh chóng nói. Cái này em cũng muốn, lấy cái này làm gì? An An không dùng được. Để đó cũng khó coi. Thẩm Du Ninh vuốt ve mặt cậu. Em lại không thích, để đây chật chỗ. Em thích, Đường Nặc nói. Em muốn ôm ngủ. Lần này đổi thành Thẩm Du Ninh bật cười. Đường Nặc nói đến thế này rồi anh đương nhiên cũng không làm khó gì. Đậy kín nắp hộp sau đó đặt lên tay đối phương. Đồ anh tặng, em đều sẽ thích. Đường Nặc nói tiếp, mặc dù nó có vẻ không có tác dụng lắm. Nhưng trên thế giới này khẳng định không có cái thứ hai. Hơn nữa lúc người khác hỏi em cũng có thể khoe khoang một chút. Cậu ôm lấy hộp gỗ vào lòng, nâng niu vuốt ve góc hộp, ngọt ngào nói. Khoe rằng em được anh yêu nhiều bao nhiêu. Thẩm Du Ninh một tay ôm lấy eo nhỏ cậu, tay kia vuốt ve gáy cậu, một tiếng đáp lời. Đường Nặc vùi mặt vào trước ngực đối phương, giọng nói mơ hồ. Với cả nó có lẽ rất đắt tiền. Thẩm Du Ninh sửng sốt mấy giây, sau khi phản ứng lại bàn tay anh chui vào vạt áo ngủ mềm mại. Anh sờ soạng eo Đường Nặc, cô lét tên nhóc tham tiền trong lòng. Đường Nặc sợ nhụt bị anh chọc đến mức không chịu nổi, ngọt ngào xin tha, tránh thoát khỏi bàn tay đối phương, chạy trốn. Thẩm Du Ninh hiếm khi mà thất thần, Đường Nặc lúc nãy hình như mới gọi anh là, anh yêu. Cơm tối xong hai người đi dạo quanh tiểu khu một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết dần ấm lên, trạng vạng xe hàng rong lục tục mở bán, có những chiếc kẹo bông gòn đủ màu sắc, có những quả bóng bay đủ hình dáng, còn cả vô số những cuốn sách cũ. Thẩm Du Ninh thấy nhiều nên quen, không có cảm giác gì, nhưng Đường Nặc lại vô cùng thích thú, đi tới quầy nào cũng phải dừng lại xem một chốc. Nhưng cậu không mua cái gì, chỉ nói cái này đẹp, cái kia thú vị, Thẩm Du Ninh cầm bóp tiền đứng bên cạnh nóng lòng muốn tiêu, nhưng Đường Nặc chỉ ngắm nghía mấy cái sau đó lại đi. Thẩm Du Ninh không tiêu được tiền thì cả người ngứa ngáy, lúc đi về gần cửa tiểu khu anh đột nhiên quay lại mua một bộ con mèo đồ chơi. Một bộ gồm 6 con mèo nhỏ. Có ngủ, ăn, đọc sách, tập cử tạ khác nhau. Đường Nặc lúc nãy đứng chơi mấy thứ này hồi lâu, cậu còn phân vân giữa con mèo ăn cơm với con mèo đang ngủ, kết quả người bán hàng nói không bán lẻ. Đường Nặc ồ một tiếng, để đồ xuống rồi đi, có thể là do thói quen chi tiêu tiết kiệm, chỉ chi những thứ cần thiết nên mỗi lúc tiêu tiền Đường Nặc đều suy nghĩ rất cẩn thận. Mặc dù chuyện hề cắt mèo hồi sáng khiến Thẩm Du Ninh mắc bóng ma tâm lý. Nhưng bóng ma tâm lý cũng không lớn bằng nhiệt huyết tiêu tiền cho Đường Nặc của anh. Hơn nữa khả năng nhìn mặt đoán ý của Thẩm Du Ninh thỉnh thoảng bị lật xe nhưng bình thường hầu như vẫn tương đối đáng tin. Mắc quá, Đường Nặc túm lấy cánh tay Thẩm Du Ninh, tiếc tiền nói. Em có thể lên mạng kiếm, mua một con là được. Chu U Vương ngàn vàng nhưng khó mua nổi nụ cười mỹ nhân, đây chỉ mới mấy trăm, anh kiếm được tiền. Thẩm Du Ninh nhìn mấy con mèo đồ chơi trên tay, cái bụng tròn vo, đôi mắt hạt đậu có hồn, nom hết sức ngây thơ, thật sự rất đáng yêu. Nhưng mà em vẫn thấy, bao nhiêu đây mắc quá. Đường Nặc nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi lại cao giọng nói. Nhưng em thật sự rất thích, cảm ơn ca ca. Nghĩ đến chuyện buổi sáng Thẩm Du Ninh lập tức biết vấn đề nằm ở đâu. Nặc Nặc, sau này em thích cái gì, muốn làm cái gì hãy nói với anh. Thẩm Du Ninh đáy mắt mang ý cười, nói. Có những chuyện rõ ràng anh có thể đoán được, nhưng có một số thứ anh có thể sẽ đoán sai, đoán nhầm, rồi làm chuyện không cần thiết. Bởi vì từ trước tới này, em dường như chưa từng có yêu cầu hay là nguyện vọng gì, anh hiểu ban đầu em không muốn chia sẻ với người khác, nhưng giờ đây em có thể nói với anh. Ca ca, Đường Nặc ngắt lời đối phương, nhưng mà chính anh cũng chưa bao giờ nói với em những thứ này, anh nghĩ gì muốn gì cũng chưa từng nói với em ấy. Thẩm Du Ninh cứng họng, hóa ra mở đầu sai rồi. Anh sẽ kiểm điểm, sau này sẽ chú ý hơn. Thẩm Du Ninh cam kết, anh muốn ăn cơm em nấu, chờ dạ dày anh khỏe lại, em có thể nấu cho anh một bữa thịt bò xào được không? Đường Nặc nghiêng đầu, đây cũng tính là yêu cầu sao? Tính chứ, đến lượt em cũng nói một cái đi. Đường Nặc nhìn chằm chằm Thẩm Du Ninh mấy giây, đôi mắt xinh đẹp ánh lên, không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu giọt nước. Đột nhiên một luồng nhiệt nóng bỏng không biết từ đâu dâng lên làm những giọt nước lấp lánh kia bốc hơi nóng. Em muốn, ngủ cùng anh, chờ chúng ta về nhà, em có thể đến phòng anh, ngủ chung với anh không? Cách chương.